Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 147, Thiên Thể Giáo Phái. Thần thánh cột sáng bên trong, mất đi bên ngoài lực lượng chống đỡ, cây lựu cùng máu thịt nhanh chóng vỡ vụn. Giống như là gặp nung đỏ thiết cầu tuyết động, khó nói lên lời âm thanh xì xì bên trong. Cynthia khuôn mặt nhíu lại, lộ ra đến thống khổ dị thường. Nàng khó khăn tả hữu chuyển động, lên khiêng xuống xem, biểu lộ dần dần trở nên hoảng sợ cùng mê mang. Tựa hồ cuối cùng phát hiện chính mình trạng thái không đúng. Tướng quân, nàng âm thanh run rẩy, lại sợ lại tuyệt vọng nhìn về phía trước, nhưng lại chỉ có thể phát hiện một gương mặt xa lạ lỗ. Lên nguyên vốn có thể dùng Cynthia lưu lại máu thịt cùng linh thể cho ăn, nhúc nhích đói khát. Nhưng giờ phút này chỉ là thở dài một cái, ngữ khí bình thản nói ra, về sau không muốn tiếp xúc kỳ quái vật phẩm hoặc tông giáo. Hắn thấy, Cynthia biến thành hiện tại bộ dáng này, hoặc là liên quan đến tà giáo, hoặc là bởi vì cái nào đó nguy hiểm vật phẩm. Cùng không thể nhìn thẳng tồn đang phát sinh cấu kết, cho nên mới sẽ như thế đáp lại. Cynthia mơ hồ hiểu rõ chút gì đó. Chỉ còn một cái đầu cùng một chút máu thịt, nàng đột nhiên nước mắt chảy xuống. Đúng, đúng, dục vọng mẫu thụ, là thiên thể giáo phái. Tướng quân, ta không muốn chết, không muốn chết, mau cứu ta, mau cứu ta, dục vọng mẫu thụ. Thiên thể giáo phái này không tại ta thần bí học tri thức phạm vi bên trong. Lên biểu lộ chưa biến, tầm mắt thương hại nhìn xem sụp đổ cầu cứu Cynthia, lần nữa giang hai cánh tay ra, âm u mở miệng nói, tử vong không phải điểm cuối cùng, ngươi lại ở thần linh bên người thu hoạch được cứu rỗi. Lại là một đạo trong vắt thuần túy cột sáng hạ xuống. Cynthia nước mắt chảy ngang mỹ lệ khuôn mặt triệt để dừng lại. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên tuyệt vọng, nhưng lại lưu lại mấy phần đối sau khi chết thiên quốc chờ mong. Mặt trời chiếu rọi đến, đầu của nàng cùng thân thể tàn phế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào. Biến mất lấy, thu được sau cùng tịnh hóa. Lên nhìn như bình tĩnh nhìn một màn này. Thật lâu không lộ vẻ gì cùng động tác biến hóa, chờ đến hết thảy lắng lại, khóe miệng của hắn hơi câu, khó nén đắng chát cười nhẹ một tiếng, thật sự là một cái điên cuồng mà hỗn loạn thế giới. Kinh lịch vừa rồi khiến cho hắn không dám trực tiếp thông linh. Chuyện rất nhiều quỷ dị chỗ thì khiến cho hắn từ bỏ đem Cynthia linh thể đưa đến khói xám phía trên. Hỏi thăm, dự định. Mà đối mặt loại kia tà ác cảm giác vô phương giải quyết lại ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng tình. Huống, hắn chỉ có thể lựa chọn nhường Cynthia kịp thời thu hoạch được tịnh hóa. Dù sao đây là một cái có chân thần thế giới. Sau khi chết có lẽ xác thực tồn ở thiên quốc. Đến mức nhúc nhích đói khát, cắn trả. Lên tạm thời cũng không lo lắng. Đi qua lâu như vậy ở chung. Cái này bị trình độ nhất định phong ấn thần kỳ vật phẩm cùng hắn rèn luyện đến càng ngày càng tốt. Sẽ không chỉ sử dụng một lần liền nhất định phải lập tức cho nó đồ ăn. Nó khôi phục nguyên bản tình huống. Một khi bị mở ra, 24 giờ chỉ ăn một lần. Mặc kệ bị sử dụng bao nhiêu lần. Dĩ nhiên, không có bị sử dụng ngày đó. Khẳng định là không cần ăn uống. Cho nên... Lên còn có đầy đủ thời gian là nhúc nhích đói khát, tìm kiếm đồ ăn. Không làm thương hại đến người vô tội, thực sự không được, còn có khả năng ném đến khói xám phía trên. Lên nhìn quanh một vòng, phát hiện tướng quân vệ đội thành viên. Phòng ốc bên trong nam nữ người hầu đều thoát ly phóng to dục vọng ảnh hưởng. Hôn mê đi. Trong này liền bao quát cổng bóp lấy đồng bạn ít hầu mong muốn thu hoạch được ca ngợi cùng nhận. Đồng nữ bộc, bao quát tóc vàng thư ký Luan. Quả nhiên, giải quyết vấn đề căn nguyên mới có thể để cho sự tình triệt để kết thúc. Theo Emil thượng tướng miêu tả, Luan ít nhất là danh sách 6 phi phàm giả, hư hư thực thực, mục nát nam tước. Thậm chí khả năng âm thầm đạt đến danh sách 5, hắn đều dễ dàng như vậy bị phóng to dục vọng khống chế. Nói rõ mượn nhờ Cynthia buông xuống loại lực lượng kia bản chất cực cao. Nhưng vì cái gì ta chỉ là làm cái mộng xuân, không tính thần kỳ vật phẩm, ta cùng Luan hẳn là ở vào cùng một cấp bậc, bởi vì khói xám cùng hiện thực xen lẫn cái kia bộ phận lực lượng có cung cấp trợ giúp. Bởi vì Emil thượng tướng, tạm thời khế ước, hạn chế. Hoặc là hai loại nhân tố đều có. Nếu như không có chúng nó, làm Cynthia mục tiêu chủ yếu ta, phương diện kia dục vọng khẳng định sẽ bị phóng to đến cực hạn. Này liền không phải chỉ là làm một trận kiều diễm mộng đẹp. Lên thói quen duỗi tay phải vuốt gương mặt, một lần nữa biến trở về Emil, Levitt dáng vẻ, bởi vì đám người còn lại tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hắn cẩn thận xem kỹ lên gian phòng, linh cảm chợt có xúc động, tiến lên mấy bước, lên đi vào Cynthia biến mất chỗ, khom lưng theo ngủ trên giường đống kia nứt vỡ trong quần áo nhặt lên một cây vòng cổ. Dây chuyền kia treo một đốt ngón tay lớn hoa tai, toàn thân thành màu đen, hình dạng phảng phất thu nhỏ sừng tê giác, nó mặt ngoài cực kỳ ảm đạm, che kín phong phú vết rách, ngoại trừ một chút tà dị cảm giác, không có bất kỳ cái gì linh tính quang thải, cái này là dẫn đến Cynthia dị biến vật phẩm nguy hiểm. Bởi vì đã kết nối vào vị kia không thể nhìn thẳng tồn tại. Nó hoàn thành sứ mệnh, đem tất cả lực lượng rót vào Cynthia trong cơ thể. Lên căn cứ hoa tai tình huống cùng trước đó trải qua sơ bộ làm ra suy đoán. Hắn cha nhìn ra ngoài một hồi, không còn khác thu hoạch, thế là rút ra người giấy, xử lý hạ hiện trường dấu vết, cũng giải trừ bùa chú hạn chế. Sau đó đi đến bị đóa hoa ngắn ngủi thôn phệ qua lưu lại một chút ăn mòn dấu vết tóc vàng thư ký. Luan bên cạnh, nhấc lên đầu gối, dùng mũi chân đá đối phương mấy lần. Dùng Emil tính cách, phải làm không ra ngồi xổm xuống lay tỉnh thư ký sự tình. A, cái tên này lúc trước loại kia ngạo mạn nhìn xuống thái độ thật vô cùng làm cho người ta chán ghét. Nghĩ đánh cho hắn một trận. Lên dừng lại động tác, biểu lộ nghiêm túc trầm ngưng nhìn xem Luan thong thả tỉnh lại. Thượng tướng các hạ, Luan nhất thời có chút mê mang, tựa hồ điểm không phân rõ được là trong mộng, vẫn là hiện thực, làm thượng vị già, không có giải thích nghĩa vụ. Lên nhìn xuống hắn, tiếng nói trầm thấp nói ra, người đem nơi này bị thương nhẹ người toàn bộ tỉnh lại. Một bộ phận cứu chữa còn lại người, một bộ phận lập tức điều tra Alloway đảo thiên thể giáo phái. Bọn hắn sùng bái một cái gọi, dục vọng mẫu thủ, tà thần. Ân, theo Cynthia người chung quanh tra được, ta tại thư phòng chờ đợi hồi báo. Nói xong, hắn nắm cái viên kia vỡ tan thu nhỏ hình sừng tê giác hoa tai. Quay người đi ra chủ cửa phòng ngủ. Tiến nhập chưa chịu ảnh hưởng yên tĩnh thư phòng, là một vị quân phương đại nhân vật, mặc dù tại đối mặt vương quốc cao tầng lúc có nhất định bất đắc dĩ, nhất định phải mang tính lựa chọn coi nhẹ một ít chuyện. Tỷ như, vừa có giải trừ Austin Tổng đốc chức vụ điện báo mệnh lệnh, tân nhiệm Tổng đốc đã đến điều này nói rõ đối phương sớm xuất phát một đoạn thời gian rất dài. Mà thân là bên trong Sunja hải quân thống soái tối cao. Emil, Levitt lại một chút cũng không có nhận được tin tức. Nhưng ở Alloway đảo, tại đối mặt Luan thư ký, nơi đó hệ thống cảnh sát cùng căn cứ hải quân thành viên lúc, vẫn như cũ có quyền uy tuyệt đối, không cần tự động điều tra. Có rất nhiều nhân thủ có thể an bài, bán thần chỉ cần đề phòng ngoài ý muốn. Chờ đợi tin tức, không cần bận rộn bôn ba. Trong thư phòng, lên nghe bên ngoài lộn xộn tiếng bước chân cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tiếng hỏi, trao đổi âm thanh, trong đầu không tự chủ được nổi lên cái kia mảnh tinh không sáng chói cùng cái kia viên tách ra. Sáng ngời hào quang ngôi sao, cuối cùng tượng trưng cho cái gì? Lên nhíu mày, ngồi đến bàn đọc sách phía sau ghế bành bên trên, thân ảnh ngâm vào màn cửa mang tới trong bóng tối. Hắn rất nhanh có nhất định liên tưởng, bởi vì Bạch Ngân Thành truyền thuyết thần thoại cùng Emlyn, ngoài đối huyết tộc tình huống một chút miêu tả, khiến cho hắn xác nhận mặt trăng, con đường có, sinh sôi, bộ phận quyền hành. Này cùng Cynthia ý đồ cùng biểu hiện tương đối ăn khớp. Một mảnh tinh không sáng chói, môn tiên sinh nói cho Rose đại đế, nữ thần đối ứng tarot bài là ngôi sao, mà không phải mặt trăng. Chẳng lẽ này hư ảo tinh không liền tượng trưng cho hắn? Ân, nguyên thủy mặt trăng, bị hoài nghi làm là một vị nào đó thần linh, thiên sứ hoặc cao vị ác ma bí danh, nữ thần lại có, ửng đỏ chi nguyệt, tôn danh. Chẳng lẽ là hắn giả mạo, nguyên thủy mặt trăng, chiếm cứ tương ứng vị trí, nắm giữ cần thiết quyền hành? Lên mặc dù biết ý nghĩ như vậy vô cùng khinh nhờn, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi hoài nghi lên hắc dạ nữ thần. Nhưng hắn rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì mặc kệ vampire thủy tổ Lilith, vẫn là nguyên thủy mặt trăng, biểu hiện ra đều là thuần túy, sinh sôi. Không liên quan đến muốn ăn, ngạo mạn cùng khát vọng nhận đồng nhu cầu. Này cùng lúc trước bộ phận người bị hại biểu hiện mâu thuẫn, mà hắc dạ nữ thần còn lại tôn xưng cũng không bao hàm tương ứng lĩnh vực. Như thế phù hợp ác ma, con đường đặc điểm. Dục vọng sứ đồ là giống phương diện chuyên gia. Chẳng lẽ thay thế nguyên thủy mặt trăng thật sự là một cái cao vị ác ma? Thậm chí là tự xưng vũ trụ mặt tối, cái vị kia ác ma chi vương. Danh sách không thâm uyên, khả năng này rất lớn, nhưng vấn đề ở chỗ này không nên hiện ra hư ảo tinh không cùng sáng ngời ngôi sao. Vô luận mặt trăng vẫn là thâm uyên đều cùng tương tự biểu tượng ký hiệu không quan hệ. Lên càng cân nhắc càng cảm thấy cái suy đoán này có vấn đề. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, hắn đột nhiên liên tưởng đến một cái khái niệm. Một cái tại hắn tiếp xúc thần bí học trong tri thức thường xuyên làm trọng yếu nội dung xuất hiện, lại từ đầu đến cuối không có kỹ càng miêu tả và giải thích khái niệm. Cái kia chính là tinh giới, ngoại trừ sinh mệnh học phái chờ số ít tổ chức tin tưởng, tuyệt đối lý tính thế giới, chờ nhỏ chúng. Tri thức, đại bộ phận thần bí học lý, thế giới đều là do hiện thực, linh giới cùng tinh giới tạo thành. Hiện thực không cần phải nói, linh giới tri thức là rất nhiều nghi thức ma pháp cùng phi phàm năng lực cơ sở. Chỉ có tinh giới tại lên trong nhận thức biết cơ bản trống rỗng, cho nên hư ảo tinh không đại biểu tinh giới. Sáng ngời ngôi sao là tinh giới một cái nào đó tồn tại. Ta một mực hoài nghi tinh giới là chân thần chỗ ở. Vậy cái này bức biểu tượng hình ảnh biểu thị nguyên thủy mặt trăng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lên không nghĩ nhiều nữa, một bên nhớ lại lúc trước mấy ngày chi tiết tính nội dung, một bên chờ đợi bọn thuộc hạ điều tra kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lên cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lên lầu cũng tới gần. Tóc vàng thư ký Luan gõ cửa tiến vào, cúi thấp đầu, bình tĩnh báo cáo, thượng tướng các hạ, đã tìm được thiên thể giáo phái, bắt được thủ lĩnh của bọn hắn. Đây là Cynthia tiểu thư phụ mẫu cung cấp manh mối. Cái này giáo phái mấy năm gần đây tại Alloway tương đương sôi nổi. Dùng không mặc quần áo vật, trở về tự nhiên, phóng túng bản tính làm tôn chỉ. Nhận vì nhân loại dưới loại trạng thái này có thể thu được linh tính tự do. Sinh sôi hậu đại là này loại lý niệm phụ thuộc sản phẩm. Dừng lại một chút, Luan nói bổ sung, thủ lĩnh của bọn hắn là một cái phi phàm giả. Danh sách 8, người điên, người điên, tù phạm, văn đường, người điên, cùng hoa hồng học phái có quan hệ. Ân, hoa hồng học phái bên trong tồn tại, tiết chế, cùng, phóng túng, hai cái phe phái. Người sau lý niệm cùng hiện trường tình huống cũng tương đương ăn khớp. Lên trong lòng giật mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói ra, dẫn hắn tới, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?